Chương 3797, Thí luyện chi địa. Nguyên thần ngưng đạo, đây là từ xưa đến nay, vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng là, muốn nguyên thần ngưng đạo, thực sự quá khó khăn, cho dù là những cái kia thiên phú chắc tuyệt, tuyên cổ không thấy thiên tài, đều chưa hẳn có thế thành công. Lãnh tiên tử khi gặp được phương thần về sau, liền có một loại dự cảm mãnh liệt, nàng luôn luôn cảm giác, trước mắt nam tử này, vô cùng có khả năng sáng tạo lịch sử, hoàn thành phục kiếm chí tôn bọn người không có hoàn thành hành động vĩ đại. Đương nhiên, nói những này hơi sớm, căn cứ phương thần tự thân biểu hiện tình huống đến xem, nàng nhất định phải cho phương thần chế định một loạt tu hành phương án, cùng chuẩn bị nguyên thần ngưng đạo tiền kỳ vật liệu. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, con người đen nhánh bên trong, lóe ra thần sắc khác thường, trong khoảng thời gian này rèn luyện, đối với hắn mà nói, được ích lợi không nhỏ. Hắn lúc này, nguyên thần đã đạt đến hóa anh cực hạn, hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể ngưng đạo thành công. Càng là hỉ hệ ưu do nguyên thần ngưng đạo, hắn càng là cảm giác lực bất tòng tâm. Nguyên thần ngưng no y từ từ, phương thần đôi mắt bên trong, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trên mặt của hắn nổi lên kiên nghị tín niệm, ta nhất định sẽ thành công. Hắn nghĩ tới vợ của mình nữ, cùng thân nhân bằng hữu bọn họ, còn tại hỗn độn giới chờ lấy hắn trở về. Vì những cái kia cờ ơn ở bảo vệ người, hắn đều muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem hoàn mỹ huyết mạch rèn luyện đến cực hạn, sau đó nguyên thần ngưng đạo, nhờ vào đó bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, hủy diệt bản nguyên giới bên trong thôn ma tộc. Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, nguyên thần ngưng đạo hiếm có người có thể làm được, ngươi còn trẻ, như tu hành đầy đủ thời gian, có đầy đủ tích lũy, hẳn là có thể thành công. Hiển nhiên, Lãnh Tiên Cu nở dê rất xem trọng phương thần. Đa tạ. Phương thần ôm quyền, ngẩng đầu nhìn Lãnh Tiên kia lạnh lùng gương mặt, trọng trọng gật đầu. Mặc dù cùng là hỗn độn giới người, nhưng Lãnh Tiên giúp hắn, là bởi vì phục kiếm chí tôn, hắn rất cảm ơn. Tử chi nhai nguy cơ từ phía, hắn thâm thụ trọng thương, cảnh giới rơi xuống, ở chỗ này nửa bước khó đi, nếu không phải Lãnh Tiên, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ngươi trước điều lý thân thể, 3 ngày sau ta dẫn ngươi đi một chỗ thí luyện chi địa. Lãnh Tiên nói xong, quay người rời đi, lưu lại một mặt sững sờ phương thần. 3 ngày sau, Lãnh Tiên mang theo phương thần, đi tới một chỗ pha toa y không gian trước. Chỗ này pha toa y không gian, là một chỗ bí cảnh, chung quanh có cường đại phong cấm, cũng là thánh nhân thí luyện chi địa. Lãnh Tiên đơn giản cho phương thần giới thiệu một chút chỗ này pha toa y không gian, bên trong có rất nhiều đã từng chiến bại bị vây thôn ma tộc, còn có một số cái khác đặc thù chủng tộc. Thậm chí còn có hỗn độn giới cường giả hậu duệ. Cuối cùng, Lãnh Tiên một câu, để phương thần trong lòng đại chấn. Chỗ này pha toa y không gian bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Căn cứ Lãnh Tiên hiểu rõ, năm đó tử chi nhai thảm liệt đại chiến, nguyên thủy tộc đàn cũng là phía sau màn người điều khiển một trong. Cái gì phương thần kinh hãi, sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn, đây chính là có thể cùng thôn ma tộc chống lại cường đại tộc đàn. Thiên địa tự nhiên thai nghén nhi sinh, bọn hắn nguyên thủy huyết mạch, cũng là có thể so với hoàn mỹ huyết mạch siêu cường huyết mạch, là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong. Không nghĩ tới, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cũng sẽ tại chỗ này pha toa y không gian bên trong. Tử chi nhai đối ngươi mà nói, nguy hiểm quá lớn, ngươi nếu muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, nơi này là tốt nhất chi địa. Lãnh Tiên chỉ vào cửa vào nói, ngươi đi vào thí luyện, ta sẽ ở lối vào hộ pháp cho ngươi. Cam đoan những người khác không cách nào tiến vào bên trong. Đương nhiên, ngươi kỳ hạn chỉ có 3 tháng, thời gian vừa đến, vô luận thân ngươi tại chỗ nào, đều muốn cấp tốc rời đi, bằng không mà nói, hội dẫn phát pha toa y không gian chấn động. Đơn giản bàn giao một chu tờ chú ý hạng mục về sau, Lãnh Tiên là phương thần mở ra pha toa y không gian cửa vào, cái sau đối hắn không người, sau đó vừa bước một bước vào trong đó. Nhìn xem phương thần bóng lưng biến mất, Lãnh Tiên kia trắng non trên gương mặt, hiện đầy sầu lo. Hắn có thế thành công sao? Tử chi nhai rất lớn, nào đó một chỗ chiến đấu động tĩnh, căn bản sẽ không gây nên cái gì quá lớn sóng gió. Chỉ bất quá, gần đây tử chi nhai bên trong, rõ ràng bao phủ một cỗ khắc nghiệt chi ý, cái này khiến những cái kia ẩn nấp trong bóng tối ngủ say cổ lão các cường giả, cũng là từ từ khôi phục. Rất nhiều người đều biết rõ, thiên muốn thay đổi. Mà tại trong lúc này, Hoàng công chúa bị yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tự bắt, buộc nàng điều khiển lệnh bài màu vàng óng, thành công tránh đi đại bộ phận nguy cơ, hướng phía tử chi nhai hạch tâm chi địa lao đi. Đồng thời, trong khoảng thời gian này liên quan tới quỷ khí tin tức, cũng là từ từ truyền ra, rất nhiều tộc đàn đều trong bóng tối hành động. Cuồn cuộn sóng ngầm, không khí ngột ngạt. Nhưng mà, Phương Thần lại cũng không biết được những này, hắn tiến vào pha toa y không gian, chính thức mở ra một vòng mới thí luyện. Lần này thí luyện, đối với hắn mà nói, 10 phần trọng yếu. Lãnh tiên cho hắn rõ ràng quy hoạch tu hành lộ kính, hắn lần này tại pha toa y không gian cờ ơn lở làm chính là, không ngừng kinh lịch thực chiến, sau đó rèn luyện thân thể, từ đó kích phát thể nội lực lượng, khôi phục tu vi. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn lợi dụng cường đại nguyên thần, đi thăm dò không biết, tìm kiếm một chút cổ lao trái cây, chuẩn bị tương lai độ thiên kiếp cùng nguyên thần ngưng đạo cần thiết. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là lĩnh hội mục chi bản nguyên. Cảnh giới mặc dù rơi xuống đến thánh vương trình độ, nhưng là lĩnh ngộ tứ đại bản nguyên vẫn còn tại, chỉ cần hắn có thể tìm hiểu ra loại thứ 5 bản nguyên, đến lúc đó ngũ đại bản nguyên sẽ tề tụ một thân, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng. Hô đứng tại hoang vu trong sa mạc, Phương Thần thu liễm trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thí luyện, bắt đầu. Hắn nhẹ nói đạo, lập tức bàn chân giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, chỉ chốc lát sau liền tại sa mạc cuối cùng, thấy được một đầu tranh nanh yêu thú. Quanh chiến đấu, hết sức căng thẳng. Tranh nanh yêu thú tựa hồ trải qua một trận chiến đấu, toàn thân dính đầy tiên huyết, chỉ chốc lát sau Phương Thần tiểu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem tranh nanh yêu thú gắt gao áp chế. Giống. Tranh nanh yêu thú phẫn nộ gào thét, tên đang chết, thừa dịp ta trọng thương đánh lên ta, ta muốn xé ngươi. Nhìn thấy tranh nanh yêu thú muốn triệu tập nhân thủ, Phương Thần không có cho hắn cơ hội, cường đại nguyên thần trong nháy mắt phóng thích, đáng sợ hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng toa, nhanh như thiểm điện đờ ập đờ nê nở tại tranh nanh yêu thú đầu. Giang giác tranh nanh yêu thú không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng, trực tiếp bị ánh sáng toa đánh nát đầu, thân thể cao lớn, trung điệp đập xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Đi! Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, tranh nanh yêu thú thi thể phụ cận, xuất hiện vô số yêu thú, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ muốn tìm người hành hung. Không hổ là thí luyện chi địa. Phương Thần tự nói, nơi này yêu thú thực lực đều rất mạnh mẽ, chỉ là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu quá mức vụ về, như thế vừa lúc có thể để cho ta đền bù tự thân thiếu hụt, dùng cái này đến rèn luyện. Vẹn vẹn một lần giao thủ, Phương Thần liền biết, chỗ này pha toa y không gian, với hắn mà nói, là tuyệt hảo thí luyện chi địa.